Vạn biến hồn đế, chương 309, suy luận của Thiên Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ ban đầu khi thử đoán xem kẻ dự tính chiếm lấy vận khí chi tâm là ai, Thiên Tiếu lập tức nghi ngờ đến thành chủ và thị trưởng khả năng là thành chủ cao hơn, bởi chỉ thành chủ mới có đủ tài lực để làm nhiều việc như vậy, thị trưởng thì chỉ là một tên quan do triều đình phái xuống thôi. Bình thường các tòa thành sẽ chỉ có thị trưởng, chế độ thành chủ đã bị bỏ từ lâu, tuy nhiên một vài tòa thành có hầu tước đời thứ hai trở đi thì sẽ được đảm nhiệm thành chủ. Bọn họ sẽ thay triều đình đảm bảo an ninh cho khu vực đó, được nhận 4% thuế của tòa thành. Còn lý do tại sao kẻ có tài lực cao lại đáng nghi, lúc điều tra về Lệ Thiên Bang và thân phận của Lệ Thiên Tuyết, hắn bất ngờ khi các sự kiện diễn ra như một kịch bản lên sẵn. Tất cả đều nhắm tới một mục đích, đó là khiến cho Lệ Thiên Bang càng lúc tới gần với thành chủ hơn. Được sắp xếp một cách vô cùng tự nhiên, vẫn không thể tránh khỏi một chút sơ suất và gượng ép. Ví dụ như hợp tác trong bóng tối, đôi bên cùng có lợi, nhiều chỗ lợi nhuận lại được chia cho Lệ Thiên Bang nhiều hơn. Trong khi thành chủ lại là một kẻ cực kỳ tham lam, hợp tác với thế lực nào cũng muốn chiếm phần cực lớn. Lệ Thiên Bang là một thế lực không phải quá lớn, suất đào tạo của phủ thành chủ lại có quá nhiều vị trí cho Lệ Thiên Bang, chứng tỏ hắn muốn cài nội gián vào Lệ Thiên Bang bằng cách lôi kéo khi đào tạo. Thêm một điểm vô lý nữa, thành chủ là một kẻ háo sắc, gặp nữ nhân xinh đẹp đều tìm mọi cách để chiếm vào tay, dù bằng phương pháp nào cũng được. Lệ Thiên Tuyết đẹp thật, có thể nói thành chủ yêu ái Lệ Thiên Bang vì nhan sắc của nàng ta, tại sao mười mấy năm từ lúc nàng xuất đạo lại không ra tay? Rồi còn tại sao Lệ Thiên Bang ban đầu chỉ là một thế lực vô danh mới nổi lên ở trong thành, tự nhiên lại được phủ thành chủ chú ý, kết quả chỉ có một tên này đã phát hiện ra vận khí chi tâm từ rất lâu, bắt đầu ra tay khiến cho chồng của Lệ Thiên Tuyết không lên được từ trước cả khi cưới nàng. Tiếp đó giúp đỡ Lệ Thiên Bang để tránh việc Lệ Thiên Tuyết rời khỏi tòa thành này. Thành chủ Đông Phương Khải Lai còn thuộc Đông Phương thế gia, có thể thức tỉnh ký ức tiền kiếp, việc hắn có được kiến thức về vận khí chi tâm cũng dễ hiểu. Tất cả suy hắn kẻ sau màn Thiên Tiếu phải đối đầu chính là Đông Phương Khải thành chủ. Tên đê tiện chết tiệt, trong quán trà sữa Lệ Thiên Tuyết tức giận gào thét, tiền trong ví của nàng đã bị Thiên Tiếu lấy hết. Bên trong là hóa đơn phục vụ hắn tự viết, người ta bóc bánh trả tiền, nàng bị ăn mất bánh còn phải trả tiền, hỏi sao không tức giận cho được. Tiền bạc không phải vấn đề nhưng nàng thực sự vô cùng tức giận. Thanh toán xong nàng bực bội đi về bang hội, mấy tên đàn em cấp cao đều đứng nép vào một góc. Nàng ngồi vào ghế nhìn Lệ Vô Bi tức giận quát, ngươi có còn là đệ đệ của ta nữa không vậy, bị người ta hù một tí đã chạy mất dép. Lệ Vô Bi thấy bên trong chỉ có mấy kẻ thân cận liền nói. Hắn ta không phải dạng người thích đùa đâu, tỷ không biết hắn ta là ai thôi, ghé tai lại đây ta nói cho tỷ nghe. Thì thào, một lúc sau Lệ Thiên Tuyết hỏi lại, chắc là đúng người không? Lệ Vô Bi gật đầu đầy chắc chắn, giọng nghiêm túc. Không thể nhầm được, thế đêm qua hắn đã làm gì tỷ chưa? Lệ Thiên Tuyết nheo mày liếc xéo đệ đệ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nghĩ xem, ta cả người bây giờ vẫn còn nhức nhối, nếu đúng người thì chuyện này không trách ngươi được. Sáng nay hắn nói với ta rằng để cải thiện quan hệ thích gì có thể nói với hắn, ngươi nghĩ nếu ta ra yêu cầu như để hắn giúp Lệ gia liệu hắn có làm được không? Lệ Vô Bi không chút do dự gật đầu, hắn nói. Ta đã báo chuyện này cho cha, bằng hữu của ngài ấy bảo địa vị của Thiên Tiếu cực lớn, gặp mặt hoàng đế không bao giờ hành lễ. Thanh Long đại đế thương yêu hắn hơn cả con ruột, Lệ gia có quay đầu được hay không lần này phải nhờ đến tỷ rồi. Hắn hơi ngập ngừng, đắn đo một chút rồi mới nói. Với lại hắn địa vị cao, khả năng kiếm được đan dược cấp cao cũng lớn hơn chúng ta. Tính mạng của mẹ hắn cũng cứu được không chừng. Nghe đến mẫu thân thì Lệ Thiên Tuyết không khỏi thở dài, mẹ nàng thể chất yếu đuối, sinh xong hai đứa con thì càng không ổn. Kể cả y học hiện đại cũng đã thử qua rồi, kết quả cũng không khả quan, chỉ có thể dùng đan dược duy trì tuổi thọ. Tình hình cứ tiếp diễn như thế này đã khiến cho Lệ gia khó khăn càng thêm tuyệt vọng, may sao toàn bộ sinh ý của Lệ gia còn đang ở trong tay nàng, nếu không đã sớm loạn rồi. Lệ gia dù xuống cấp lắm rồi nhưng có một số chuyện vẫn biết được, Thiên Tiếu không phải người bình thường. Nàng không biết mặt của hắn từ trước nhưng lại biết được danh tiếng của hắn khi kẻ này trở về từ Thủy Nguyệt Đế quốc tổng bộ của quái vật hư không. Mang về số điểm 10 tỷ, chứng tỏ bằng cách nào đó hắn đã giết không ít quái vật hồn thần. Lực lượng liên quân giữa các hành tinh và đội hỗ trợ tới từ trung cấp vi diện đã xác nhận toàn bộ quái vật cấp hồn tông trở lên đã bị xóa sổ toàn bộ khỏi Thủy Nguyệt Tinh trước khi họ tới. Số lượng quái vật bị giết tính ra phải rất lớn, bởi lượng quái vật viễn chinh bị giết không nhiều cho lắm. Có người suy đoán Thiên Tiếu là con cháu của đại gia tộc nào đó tại trung cấp thế giới, cường giả của gia tộc tới giúp hắn. Nhưng suy đoán đó nhanh chóng bị phủ định, kể cả tái tạo cảnh thì việc khống chế nhiều quái vật để cho một kẻ tu vi chỉ có hồn sư giết là điều vô lý. Kể cả tốc độ tăng tu vi của Thiên Thiếu cũng rất sai, khi hắn từ Thủy Nguyệt Tinh trở về thì tu vi lại tăng quá mức tưởng tượng. Cũng vì thế nhiều người bắt đầu tìm hiểu lịch sử về hắn, nhiều người tìm kiếm như vậy thì thông tin có che giấu thế nào cuối cùng cũng phải lộ ra. Mọi người điều tra mới biết cách đây hơn một năm hắn chỉ có lục hồn cảnh, tiếp đó tu vi tiến bộ siêu tốc càng lúc càng biểu hiện ra sự xuất sắc của bản thân. Có tin đồn hắn tới Nguyệt Thần Cung cũng vẫn nổi bật như thường, tin tức này thì lại không được mọi người đánh giá cao. Nguyệt Thần Cung là chỗ nào, muốn nổi bật thiên tài bản địa chắc chắn sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Nghe đệ đệ thuyết phục, Lệ Thiên Tuyết có chút dao động rồi, có điều nàng lại sợ rằng mình thực sự sẽ không ghét Thiên Thiếu nữa. Chẳng lẽ nàng đáng thương tới mức thích kẻ đã cưỡng hiếp mình, nghe sao cũng thấy thật sự rất buồn cười. Thiên Thiếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ phản bác, nàng cưỡi hắn cả đêm, rốt cuộc ai cưỡng hiếp ai. Chuyện này nàng còn cần thời gian để suy nghĩ, nàng lấp liếm vài câu. Ta có 3 tuần để suy nghĩ, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ suy xét kỹ hơn, với lại ta cũng chẳng biết hắn ở đâu lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vô Bi biết tỷ tỷ mình có chướng ngại tâm lý, cả hắn hiện tại cũng rất hận Thiên Thiếu, nếu đối phương thân phận không quá khủng khiếp thì hắn đã chết rồi. Dám ức hiếp tỷ tỷ của hắn thì đáng nhận cái chết không toàn thây. Người kia lại là Thiên Thiếu, đụng vào hắn kẻ chết không toàn thây chỉ có thể là bản thân. Vì tỷ tỷ, vì gia tộc hắn nhịn. Cùng lúc này Thiên Thiếu đang ở trên một tòa nhà rất cao nhìn về một kẻ đang độ kiếp mỉm cười. Xoẹt, lục sắc thiên kiếp giáng xuống, người đang độ kiếp hóa thành tro bụi. Cách chương.